Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, người nghĩ buông tha Thất Vũ Hải Vị sao? Nữ đế, 5/6, cầu đạt, cái này nhìn qua có điểm người hiền lành nam nhân đến tột cùng cất giấu một viên cỡ nào yêu tà. Hung bạo tâm linh tài có thể một lời đã đem diệu pháp thôn chính cho cả kinh khuất phục. Gloriosa một khi vừa nghĩ tới vừa rồi diệu pháp thôn chính khuất phục cảnh tượng, liền cảm thấy một hồi lòng còn sợ hãi. Lúc này, nàng ngược lại có điểm may mắn Amazon Lị Lị cùng Tần Vũ kết minh. Nếu như Amazon Lị Lị cự tuyệt kết minh với nhau, như vậy nàng cũng không tin tưởng cái này mặt ngoài người hiền lành. Nội bộ lại cất giấu một viên hung bạo, yêu ma hết sức tâm linh ma nhân sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì tới. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn đến lâu như vậy, cuối cùng là có một thanh dáng dấp giống như bội đao. Xem ra thanh này Zoro đưa cho ta đại bảo kiếm sao Usui ta là không có cơ hội đi sử dụng. Vẫn là trả cho hắn tới sử dụng a. Vừa lúc, hắn cũng có thể cầm trong tay lương khoái đao đệ tam thôn chính đổi 21 xuống tới. Cứ như vậy, trong tay hắn mặc dù không có vô thượng đại bảo kiếm, nhưng cầm trong tay 3 cây đại bảo kiếm chính hắn kiếm thuật tất nhiên sẽ càng thêm sắc bén. Tần Vũ đem đại bảo kiếm sao Usui lấy xuống, cất vào Gloriosa đưa tới trong hộp gấm. Sau đó một lần nữa đem diệu pháp thôn chính cắm vào vỏ đao lại. Ngay sau đó mới chỉ có đọng ở bên hông của mình. Đa tạ Gloriosa, người cái này một phần lễ vật ta vô cùng thích. Không cần, một cây đao này mặc dù là chúng ta Amazon Lị Lị quốc bảo, nhưng không ai có thể sử dụng. Cùng với đem gác xó, còn không bằng để cho ở quần đảo Sabaody phát huy ra tác dụng ứng hữu. Gloriosa khoát tay áo, lời là nói như vậy không sai, nhưng một bả vô thượng đại bảo kiếm giá trị cũng không phải là một câu đem gác xó là có thể miễn đi. Tần Vũ trịnh trọng đối với Gloriosa nói rằng, nếu như ngươi thực sự muốn cảm tạ ta, cái này các loại ngươi cùng ta lúc gặp lại, ngươi nhất định phải để cho xà cơ bình an vô sự trở lại bên cạnh ta. Gloriosa chứng kiến Tần Vũ trong mắt chân thành, tâm lý âm thầm gật đầu. E rằng trước mặt người đàn ông này bên trong xác thực có giấu một viên so với yêu đao diệu pháp thôn chính còn muốn hung tàn, âm tà gấp trăm lần ma nhân chi tâm. Nhưng hắn, ít nhất, còn biết tri ân đồ báo. Ta không chết, nữ đế tất sẽ không chết. Tần Vũ gằn từng chữ hướng Gloriosa bảo đảm nói. Mà nhân đây coi như là đối với thiếp tỏ tình sao? Bower Hancock nghe vậy, như bị sét đánh tựa như. Cơ thể hơi chấn động. Phương Tâm nhất thời cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh. Tỷ tỷ, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Bower Marigold vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Bower Hancock. Không có việc gì, Bầu Hancock khoát tay áo. Sau đó đối với Gloriosa nói rằng, lão thái bà, thiếp thân nhưng là nữ đế. Dù cho cùng tổng bộ hải quân là địch, những hải quân kia cũng sẽ tha thứ thiếp. Người bớt ở nơi đó mù quan tâm. Người nữ nhân này, làm sao như vậy không phải thức hảo nhân tâm a? Gloriosa tức giận chỉ vào Bower Hancock la dày nói. Ai cần ngươi lo, lớn tuổi ngươi đi trở về dưỡng lão a. Đừng chuyện gì đều chạy tới mù quan tâm. Bower Hancock tự tay bắt được Gloriosa, sau đó giơ tay lên đưa nàng từ thuyền hải tặc ném ra ngoài. Được rồi, cản trở lão thái bà cũng đi. Có thể xuất phát, nàng đem Gloriosa vứt xuống trên bến tàu sau đó. Lập tức đối với trên thuyền hải tặc thuyền viên nói rằng. Là, xà cơ đại nhân, trên thuyền Amazon Lị Lị nữ quân nhân nghe vậy, lập tức chạy tới đem mỏ neo mọc lên. Nếu như là bình thường, các ngươi muốn đi nơi nào, ta đều không ngại tiện tay tiễn các ngươi đoạn đường. Bất quá lời ngày hôm nay, rất xin lỗi, các ngươi nơi nào cũng không thể đi. làm mỏ neo triệt để mọc lên. Băng hải tặc Kuja đội thuyền đem Dương Phàm xuất phát thời điểm. Một đạo cầm trong tay một bản bìa mặt viết Bible, hư hư thực thực thánh kinh thư. Vóc người cực kỳ thân ảnh khôi ngô phảng phất thuấn gian di động tựa như đột ngột xuất hiện tại. Trên bong thuyền, Bartholomew Kuma, là ai cho ngươi gan này để cho ngươi dám đặt chân Amazon lị lị? Còn có thiếp thân phải đi nơi nào cũng là ngươi có thể quản sao? Bower Hancock con ngươi trước tiên nhìn về phía cái này đột ngột xuất hiện khách không mời mà đến. Nữ đế, chuyện của ngươi ta tự nhiên là không xen vào. Bất quá ngươi cùng ma nhân quấn quýt lấy nhau, sẽ không sợ vứt bỏ bảy võ 703 hải danh hiệu sao? Amazon lị lị mặc dù có thể như vậy, an ổn hòa bình. Toàn bộ là bởi vì ngươi kiềm giữ thất vũ hải danh hào. Một ngày mất đi thất vũ hải tên, hải quân sẽ gặp không kiêng nể gì cả xâm lấn ngươi quốc gia. Bartholomew Kuma nói mà không có biểu cảm gì nói. Hanh, thất vũ hải cái danh này mất thì mất. Thiếp thân chuyện cần làm. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Bower Hancock nghe được Bartholomew Kuma ngôn ngữ trong lúc đó giấu giếm uy hiếp. Nhãn thần bỗng nhiên lạnh lẽo. Quả nhiên là trước sau như một tùy ý làm bậy. Người thật sự chính là không hề để tâm Amazon lị lị quốc dân chết sống. Bartholomew Kuma không biết là trào phúng hay là đang cảm thán. Thì tính sao? Thiếp thân đẹp như vậy. Mặc kệ làm gì sai sự tình. Tất cả mọi người nhất định sẽ tha thứ cho ta. Hải quân là như thế. Amazon lị lị quốc dân cũng là như vậy. Bower Hancock dùng chuyện đương nhiên giọng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.